Chương 23, lần đầu giao phong. Huyễn Đế cung bên ngoài, lâu dài có một tầng huyễn thải sương mù bao phủ, rơi vào nơi này ánh sáng đều biến thành như mộng ảo thất thải chi sắc. Trong cung chỗ sâu, Vô Tung chậm rãi mà đi tới một tòa cung điện bên ngoài, đối đóng chặt cửa cung nói: "Đế quân, mới nhập vạn giới thánh vực cửu hoàng giới giới chủ, đến đây bái phỏng đế cung." Cửa lớn đóng chặt, đột nhiên mở ra, lộ ra thâm thúy hành lang, Vô Tung cất bước mà vào, hướng về hành lang chỗ sâu mà đi. Làm hắn đi tới cuối cung điện về sau, nhìn thấy bị mê huyễn hào quang sáng chói bao vây lấy Huyễn Đế. Nguyên lực dần dần chui vào thể nội, Huyễn Đế quanh người mộng ảo chi sắc biến mất, hắn tuấn mỹ vô cùng mặt, hiện lộ tại Vô Tung trước mặt. Bị cặp mắt kia nhìn chăm chú lên, Vô Tung kém một chút liền rơi vào vô biên trong mộng cảnh. Cửu hoang giới Huyễn Đế âm thanh trầm thấp nói. Vô Tung nhắc nhở, chính là trước đây không lâu, bị người cải biến vận mệnh thiên tinh, bây giờ, nó đã tiến vào vạn giới thánh vực đông nguyên phạm vi bên trong. Đến bao nhiêu người Huyễn Đế hỏi? Vô Tung trả lời, hết thảy 21 người. Mặt khác đế cung đều đi qua sao? Huyễn Đế lại hỏi. Vô Tung gật đầu, theo đông nguyên mà đến, cự côn dẫn đường, hẳn là Huyễn Đế cung cuối cùng. Huyễn Đế không nói nữa, chỉ là đưa tay vung lên, khiến cho trước mặt hắn xuất hiện một tầng thất thải mây mù hướng hai bên tản đi, lộ ra một bức tranh. Hình ảnh bên trong, chính là Khương Ly ở bên trong cửu hoang mọi người. Thuộc hạ để người đem bọn hắn dẫn vào tiền điện chờ. Vô Tung thuận theo no ý Huyễn Đế không có để ý, cặp kia huyễn thải con mắt, chỉ là nhìn chăm chú hình ảnh bên trong là dễ thấy nhất, để người kinh diệm nữ tử. Tựa hồ là chú ý tới Huyễn Đế ánh mắt, Vô Tung bận rộn giải thích một câu, nàng chính là cửu hoang giới chu, cũng là cái kia vì thiên tinh lịch thiên cải mệnh người. Một nữ tử, có thế có thành tựu như thế, cũng là cũng không tệ lắm. Huyễn Đế thản nhiên nói. Đế quân, ngài muốn gặp bọn họ? Vô Tung hỏi. Hắn theo Huyễn Đế giọng nói bên trong, nghe ra lôi kéo chi ý. Huyễn Đế khỏe miệng hiện lên một vệt nhạt đến không có dấu vết mà tìm kiếm cười ngấn. Đối Vô Tung nói, những người khác, ngươi đi xử lý. Đem nữ nhân kia, đưa đến hậu điện, ta muốn đích thân gặp một lần nàng. Được. Vô Tung lĩnh mệnh. Thế nhưng, tại hắn lui ra thời khắc, Huyễn Đế lại hỏi một câu, nàng đi mặt khác đế cung thời điểm, là tình cảnh gì? Vô Tung nói, nghe nói, hào đế cu nở dê tự mình thấy bọn họ. Huyễn Hoàng cùng Diễm Hoàng đều không có thấy. Huyễn Đế bên kia, là thần vũ gặp. Vu Hoàng cũng chưa từng thấy tận mắt, Phỉ Hoàng bên kia ngược lại là đi vào một hồi, nhưng không biết là có hay không có nhìn thấy Phỉ Hoàng. Phỉ Hoàng Huyễn Đế con mắt biến đến khó lường. Chúng ta đều không gặp được Phỉ Hoàng. Nàng lại sao có thể nhìn thấy? Vô Tung cụp mắt không nói. Đi thôi. Huyễn Đế thản nhiên nói. Vô Tung lên tiếng trả lời lui ra, đợi hắn rời đi. Huyễn Đế trên thân bắn ra một tầng thất thải quang mang. Quang mang bao vây lấy hắn cùng nhau biến mất tại trong cung điện. Mời đi. Vô Tung mang theo Khương Ly, đi tới cửa hậu điện. Khương Ly nhìn về phía đóng chặt cửa điện, lại nhìn về phía nghiêng người đứng ở một bên Vô Tung. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không có ý định mang chính mình đi vào. Ta một mình đi vào? Khương Ly ánh mắt ảm đạm hỏi một câu. Vô Tung lộ ra một cái không có nhiệt độ nụ cười, đế quân chỉ triệu kiến giới chủ một người. Khương Ly cụp mắt, cười nhạt nói, đại nhân chớ trách. Ta chỉ là lo lắng, ta mới đến, không hiểu quy củ, chọc cho Huyễn Đế tức giận. Vũ Hiểu từng nhắc nhở qua nàng, Huyễn Đế lòng dạ sâu, am hiểu mê hoặc chi thuật. Không cẩn thận liền sẽ tiến vào Huyễn Đế chế tạo huyễn cảnh bên trong mà không biết. Liên quan tới điểm này, Khương Ly rất tán thành. Huyễn Đế huyễn thuật, liền thiếu đế đều khó mà phân biệt, huống chi là bây giờ nàng giới chủ không cần khẩn trương, làm việc nên làm, nói nên nói lời nói liền được. Vô Tung âm thanh cực trì hoan nói. Khương Ly trong mắt hiện lên một đạo vẻ nghi hoặc, không cần phải nhiều lời nữa, đẩy cửa đi vào trong hậu điện. Vư A Mơ Y đi vào hò. Khương Ly liền cảm thấy mình trước mắt thổi qua một đạo gió nhẹ, khiến cho nàng tâm tình buông lỏng, thậm chí, có chút buồn ngủ. Mở ra cửa điện, theo Khương Ly tiến vào mà đóng lại, ngăn cách phía ngoài tất cả, khiến cho nơi này an tĩnh tựa như một cái thế giới khác. Phảng phất, ở chỗ này không cần lo lắng bị quấy rầy, bị tổn thương hại. Nơi này, rất dễ chịu, thoải mái để người không muốn rời đi. Khương Ly con mắt dần dần trở thành nhạt, nguyên bản sáng tỏ đôi mắt cũng có chút giảm đạm xuống. Nàng chậm rãi hướng bên trong đi đến, chính nàng tiếng bước chân, kèm theo tim đập của nàng, phảng phất tại bên thai không ngừng vang lên. Trong hậu điện, Huyền đế chăm chú nghĩ chính mình chậm rãi đi tới mê hồn nữ nhân, trong mắt huyền thải càng thêm óng ánh. Làm Khương Ly đi tới huyền đế trước mặt thời điểm, chậm rãi khom lưng, hướng hắn hành lễ. Chờ nàng một lần nữa nhô lên eo thời điểm, biến đến dị thường trầm tĩnh. Ngươi tên là gì? Huyền đế chậm rãi mở miệng. Khương Ly. Khương Ly trả lời. Nàng giọng trả lời, có chút quái dị, cùng nàng bình thường rất không giống nhau. Ngươi đến từ đâu? Huyền đế lại hỏi. Cửu hoang giới. Khương Ly lại phối hợp trả lời. Huyền đế khỏe môi hơi nâng lên, trong nhà còn có người nào phụ thân chết sớm, trong nhà chỉ có mẫu thân, ca tẩu. Khương Ly trả lời mười phần dứt khoát, không có một chút do dự. Giống như là huyền đế hỏi cái gì, Khương Ly liền sẽ trả lời cái gì. Mẫu thân, ca tẩu ở nơi nào? Mẫu thân cùng tẩu tẩu còn tại cửu hoang giới, đại ca theo ta đồng thời đi bái phòng đế cung. Người sư thừa nơi nào? Sư tôn ta là cửu hoang giới hoang thần phủ phụ chủ. Sau khi đột phá, ta tiến vào Sơn Hải Khâu tu hành. Lại bái nhập phá vũ tiên châu. Huyền đế đang nghe Khương Ly trả lời về sau, con mắt biến ảo khó lường, khiến cho huyền thải quang mang không ngừng nở rộ. Tới. Huyền đế hướng Khương Ly ngoắc ngoắc tay. Lần này, Khương Ly không có lập tức phục tùng huyền đế mệnh lệnh, mà là đứng tại chỗ vùng vẫy một hồi. Thế nhưng, làm huyền đế ánh mắt biến đến lại lần nữa hong ánh thời điểm. Nàng liền từ bỏ dãy rua, phóng ra chân, chậm rãi hướng huyền đế đến gần. Huyền đế không có kêu dừng, Khương Ly liền không có dừng lại, một mực không ngừng đi lên phía trước. Rất nhanh nàng đi đến huyền đế trước mặt, khoảng cách giữa hai người, chỉ tại gang tấc ở giữa. Đông thùng thùng yên tĩnh không gian bên trong, huyền đế nghiêng thai nghe lấy Khương Ly bình tĩnh mà có tiết tấu nhịp tim. Khương Ly giống như pho tượng, liền đứng tại huyền đế trước mặt, phảng phất tùy ý thao túng. Huyền đế khỏe miệng càng thêm dương lên, hắn nhìn về phía Khương Ly, khoảng cách gần như vậy nhìn, nàng càng thêm mê hồn diêm dúa, tuyệt mỹ đến tựa như là một cái đặc biệt mê hoặc nhân thế yêu tinh. Nhưng hết lần này tới lần khác, cái này yêu tinh cũng không chỉ là một cái bình hoa, nàng còn rất cường đại, rất có thiên phú. Lại tới gần một chút, huyền đế lại lần nữa ra lệnh. Khương Ly chân, chậm rãi phóng ra, đi về phía trước một bước. Khoảng cách giữa hai người kéo đến thêm gần. Còn muốn gần. Huyền đế lại nói. Khương Ly lại hướng về phía trước phóng ra một bước. Lúc này, huyền đế chỉ cần vươn tay, liền có thể chạm đến nàng. Mà huyền đế, cu nở dê quả nhiên chậm rãi giơ tay lên, hướng Khương Ly đưa tới.